Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, khuếch trương ngực vận động. Mà cái này cả vùng không gian tắc thì là triệt để vắng vẻ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia đứng ở không trung tĩnh bất động Long Thục Tu Đức. Này thì bạch sách cái kia một mảng lớn nôn. Theo Long Thục Tu Đức đầu thượng lưu đến chân xuống, nhưng sau ở theo chân nhọn, hướng phía dưới thưa thớt, dinh dính sành sách tích lạc, bạch sách ở ói xong về sau, cũng là chú ý tới, trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một slide, một giây kế tiếp, bạch sách phục hồi tinh thần lại về sau, vội vã vẻ mặt xin lỗi nói, không được, không có ý tứ a. Vừa rồi xem trò vui thời điểm, ăn đồ ăn vặt hơi nhiều, ngươi vừa rồi tốc độ lại nhanh như vậy, ta một cái nhịn không được, liền, ta cho ngươi xông một cái đi. Vừa nói, bạch sách trong tay kia theo túi không gian lấy ra một cái bồn lớn thủy, nhưng sau trực tiếp tạt vào Long Thục Tu Đức mặt lên. Long Thục Tu Đức cái kia không có bất kỳ biểu tình gì khuôn mặt đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này lúc, ông một tiếng, Long Thục Tu Đức thân thể một đạo hồng quang hiện lên. Nhưng về sau, lại ông một tiếng, lại là một đạo hồng quang hiện lên. Ông, ong ong, ông, cong cong cong cong ông. Bạch sách nhìn cái này điên cuồng sáng hồng quang Long Thục Tu Đức cũng là vẻ mặt mộng bức nói. Ngươi chuyện này, làm sao cùng một chạy đèn bão giống nhau? Còn sáng ra nhịp điệu đây, không biết đang điên cuồng hiện ra bao nhiêu lần về sau. Long Thục Tu Đức cái này mới mặt lộ vẻ mỉm cười hướng về phía bạch sách khẽ cười nói. Không có quan hệ, như vậy, chúng ta có thể bắt đầu sao? Bạch sách đem cuối cùng một bầu nước lần nữa tạt vào Long Thục Tu Đức mặt trên về sau. Cũng là chăm chú gật đầu nói. Có thể, bạch sách buông lỏng tay. Bạch sách thân thể cũng là phi thẳng đến phía dưới rơi đi. Oanh một tiếng, bạch sách rơi xuống đất, bắt đầu làm kéo duỗi hoạt động. Dù sao đây chính là bạch sách tới gặp ở nơi này người mạnh nhất. Nhất định phải hào hào đối đãi. Cái này vạn nhất nếu là đánh thua. Tuy nói bạch sách đối với Vũ Linh Đại Lục không chút nào để ý. Nhưng vấn đề là, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hội mất mạng. Nhất định phải ứng phó cẩn thận. Chung quanh tám đại vương tộc vương tác thì là hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì quỷ động tác a? Mà ở rất xa chỗ Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người tác thì là đã cầm trong tay quyển vở nhỏ bàn, bắt đầu cẩn thận ghi lại đứng lên. Tiết thứ ba, khuếch trương ngực vận động. 1, 2, 3, 4. Nhị nhị, bạch sách một bên chuẩn bị, một bên nghiêm túc hô, ở trời cao Long Thục Tu Đức theo bạch sách rơi xuống đất về sau. Lăng ở giữa không trung đầy đủ nửa phần trung, thân trên lại bắt đầu điên cuồng lóe lên mười mấy hạ hồng quang về sau. Long Thục Tu Đức cái này mới hơi hơi cắn răng, lạc hướng phía dưới làm mỗi bên chủng động tác bạch sách. Ngươi đủ, làm ra cái này chủng tức cười động tác tới là muốn làm cái gì? Vũ nhục lão tử sao? Long Thục Tu Đức toàn thân điên cuồng lóe hồng quang, khuôn mặt sắc cũng là giận dữ hướng về phía bạch sách giận dữ hét. Bạch sách cũng là ngẩn ra, ngẩng đầu hướng trên nhìn một cái vẻ mặt không lời nói. Ta đang làm chuẩn bị. Bạch sách lời nói đều không nói xong, trước mắt chính là tối sầm lại. Cái này Long Thục Tu Đức một quyền trực tiếp đập ở bạch sách hót lên. Cả phiến đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Lúc đầu cái kia cứng rắn đại địa ở này thì trong nháy mắt tựu như cùng sa mạc hạt cát một dạng, trong nháy mắt bị chấn nát. Khinh thường lão tử, khinh thường lão tử, lão tử ghét nhất chính là lão tử nói chuyện đứng đắn thời điểm, các ngươi đám này phế vật cho lão tử bày ra một bộ cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều vẻ mặt không sao cả tới. Long Thục Tu Đức thân thể trong nháy mắt nhảy hướng cao khoảng không. hai tay nhanh chóng huy vũ, từng đường to lớn kim sắc ánh sáng ở Long Thục Tu Đức huy vũ trung đập về phía cái kia vốn là liền đã bởi vì đại địa sụp đổ biến được khói mù lượn lờ khắp mặt đất, tung tung tung tung, những thứ này mấy chục trên trăm đạo quang mang đang đập vào mặt đất về sau cũng không có lập tức bạo tạc, mà cũng ở đây lúc cái kia Long Thục Tu Đức thân thể đứng thẳng, đột nhiên giơ hai tay lên, ông một tiếng, một đạo đường kính mười mấy thước quả cầu ánh sáng màu vàng óng xuất hiện ở Long Thục Tu Đức trên khoảng không. Long Thục Tu Đức lần nữa một tiếng nộ quát, cái này đạo quả cầu ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt biến thành hơn 500 thước cao thấp. Theo sau ở Long Thục Tu Đức tiếng mắng chửi chung, Long Thục Tu Đức hai tay hướng hạ chợt đầy, cái này đạo lớn vô cùng quả cầu ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt hướng phía dưới mặt đất áp đi. Khi này to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng toàn bộ đều khảm nạm xuống mặt đất về sau, oanh long long long, liên tiếp nổ lớn âm thanh, đồng thời làm nổ cả vùng không gian đều đã đang rung động ầm ầm. To lớn kia bạo tạc quang mang đã không được giới hạn trong trên mặt đất bạo tạc, mà là vọt thẳng hướng thiên không. Bùm bùm, mỗi bên trùng tiếng nổ mạnh to lớn, dư ba, đồng thời sản sinh, mà cái kia tám đại vương tộc vương nhóm, tắc thì là ở hoảng sợ trên nét mặt, bị cái này dư âm nổ mạnh thổi bay đầy trời, thật giống như trong cuồng phong một mảnh lá rụng một dạng. Làm ùng ùng tiếng nổ mạnh tiêu thất sau, Long Thục Tu Đức, ở cao khoảng không thở hổn hển, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia đã hoàn toàn bị gió cát tràn ngập lấy đại địa. Há miệng tức giận nói, tự cấp ta biểu diễn một chút biểu tình không đếm xỉa tới a. Mà theo Long Thục Tu Đức thở hổn hển nói xong câu đó về sau, Long Thục Tu Đức thân thể lần nữa một hồi hồng quang hiện lên. Long Thục Tu Đức mặt sắc khôi phục bình thường, khí cũng không được thở gấp, ở gắt gao nhìn chòng chọc một hồi cái kia mảnh nhỏ to lớn yên vụ về sau, Long Thục Tu Đức cũng là lạnh rên một tiếng, không ở xem phía dưới cái kia lớn vô cùng khói bụi, quay đầu nhìn về phía cái kia ở xa chỗ cao khoảng không triệt để mộng rơi tám đại vương tộc chúng người. Lúc này tám đại vương tộc đám người đã không có một câu nói, khuôn mặt trên cũng không biểu tình gì, luôn cảm giác theo Long Thục Tu Đức đi ra một khắc kia, mọi người cả đời này vẻ mặt kinh ngạc đều dùng xong, mọi người mặt trên chỉ còn hạ co giật biểu tình, còn có tuyệt vọng, được, nhất việc nhỏ xen giữa mà thôi, đoạn này xem ra cũng không thể ghi vào ta tự truyền bên trong. Một cái nhược trí, kế tiếp còn là từ các ngươi bắt đầu đi. Tuy là các ngươi cũng là nhược trí, nhưng tối thiểu có thân phận. Long Thục Tu Đức vừa nói, một bên giống như siêu tầm con mồi đồng dạng tại tìm kiếm trời cao mọi người. Tám đại vương tộc tất cả mọi người đã hoàn toàn ở tuyệt vọng run rẩy. Chỉ bất quá, cũng liền ở này lúc, một giọng nói không được lớn nhưng rất rõ ràng theo mặt đất truyền lên, chỉnh lý vận động, 1234, 2234, 32, làm cái thanh âm này truyền lên về sau. Hiện trường mọi người cả kinh, Long Thục Tu Đức tắc thì là chậm rãi lúng túng xoay người. Trên người hồng quang lần nữa điên cuồng sáng lên, Long Thục Tu Đức biểu tình cũng là ở diện vô biểu tình cùng kinh ngạc trong lúc đó qua lại truyền. Hoán, dường như máy cà thẻ một dạng, làm Long Thục Tu Đức xoay người lại. Cái kia phía trước vùng đất yên vụ đã hoàn toàn tiêu tán. Cái kia hố to bên trong, Bạch Sách vẫn như cũ chăm chú làm chuẩn bị vận động. Mà Bạch Sách thân thể, không có bất kỳ tổn thương, cùng mới vừa rồi không có bất kỳ khác biệt. Làm Bạch Sách cái này trong con mắt của mọi người cực kỳ tức cười động tác. Làm xong về sau, Bạch Sách cũng là chật quay đầu, chật vặn cổ, ngẩng đầu hướng về phía trời cao Long Thục Tu Đức cười một tiếng. Gật đầu nói,